Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóc không thương, chiến đấu chi pháp cổ quái như vậy khiến dị tộc rất không thích ứng. Trước mắt, Liễu Vô Tà khó đối phó hơn những nhân tộc khác rất nhiều lần. Nhanh thông chi thành chủ, nói Liễu Vô Tà đột kích, trong đó một tên dị tộc cường giả lợi dụng dị tộc thông tin chi pháp. Thông chi Tang Kim, để hắn mau chóng phái cao thủ đến đây, không chỉ nhân tộc muốn bắt sống Liễu Vô Tà, dị tộc càng nóng lòng muốn giết hắn. Long cốt cấm vực, Liễu Vô Tà tay phải vung lên, long hồn mênh mông từ trên trời giáng xuống, hình thành long uy, chế trụ vô số dị tộc. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lần nữa thi triển Thánh Long năm bí, Thiên Khung Tẫn Diệt, đột phá đến chủ thần lục trọng, uy lực của Thiên Khung Tẫn Diệt càng mạnh hơn, vô số hỏa vũ sen lẫn thiên thạch điên cuồng nện xuống. Ầm ầm, vô số dị tộc bị hỏa vũ cùng thiên thạch chôn vùi. Bọn chúng đến chết cũng không biết vì sao mình chết, máu tươi hóa thành trường hà, phát ra âm thanh ầm ầm chảy xuôi, hai chân Liễu Vô Tà ngâm trong huyết thủy, một màn kinh hãi thế tục như thế khiến những tu sĩ loài người kẹt trong lòng trợn mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một màn khủng bố như thế. Đối với Liễu Vô Tà, trong đôi mắt của các dị tộc đỉnh cấp cường giả toát ra vẻ hoảng sợ. Long cốt cấm vực cùng Thiên Khung Tẫn Diệt hai chiêu chém giết gần vạn tên dị tộc cường giả. Phương thức giết người khủng bố như thế quả thực là chưa từng nghe thấy. Liễu Vô Tà còn chưa tận hứng, tế ra Âm Dương Độc Trưởng, tiếp tục giết vào chiến trường, ý thức của hắn dần dần lâm vào hỗn độn, say đắm trong giết chóc, tiếp tục như vậy nhất định sẽ sinh sôi tâm ma, sát lục tất nhiên có thể mang đến khoái cảm, nhưng lại làm người đánh mất lý trí, biến thành điên rồ từ đầu đến cuối. Tố Nương lo lắng vạn phần, không ngừng kêu gọi để chủ nhân từ trong sát lục tỉnh táo lại. Thiên Đạo Thần Thư phóng xuất ánh sáng dịu dịu, thủ hộ lấy chủ thần và hồn hải của Liễu Vô Tà, để tránh sinh ra sát lục chi ma. Trên chủ thần phóng xuất ra u ám hồng quang, đây là dấu hiệu thức tỉnh ma tâm. Một khi chủ thần bị ma tâm chiếm giữ, Liễu Vô Tà triệt để hóa thân thành ma. Thiên Đạo Thần Thư phóng thích lộng lẫy, mặc dù chế trụ ma tâm, nhưng cũng không phải kế lâu dài, còn cần Liễu Vô Tà tự thân khắc chế sát ý. Sát, sát, sát, Liễu Vô Tà tóc tai bù xù, tựa như sư tử cuồng nộ, mạnh mẽ lao tới, rất nhanh đến trước những tế đàn kia. Bây giờ còn rất nhiều dị tộc hài đồng, bọn chúng cầm trong tay đao kiếm, đâm về phía di hài của những thiên thần quân này. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, những dị tộc hài đồng này không hề sợ hãi, chúng tay cầm binh khí, hướng Liễu Vô Tà giết tới. Dị tộc cường giả từ nhỏ dạy bảo bọn chúng rằng nhân tộc không đáng sợ. Thêm vào đó, bọn chúng mỗi ngày đều sát lục, những nhân tộc này bị bọn chúng giẫm dưới lòng bàn chân. Đối mặt với sự xung kích của Liễu Vô Tà, chúng không chút do dự liền giết tới. Chết! Liễu Vô Tà tay phải đánh xuống, Mặc Ảnh kiếm phóng xuất ra kiếm cương màu tím đỏ. Mặc Ảnh kiếm bị phong ấn, hấp thu đầy đủ máu tươi, đang chậm rãi thức tỉnh. Đây là một thanh sát lục chi kiếm, sát lục chi khí chậm rãi ăn mòn Mặc Ảnh kiếm, hóa ra kiếm cương màu tím phóng thích ra chính là máu tươi ngưng kết mà thành. Mở ra phong ấn của Mặc Ảnh kiếm càng kinh khủng, không cần Liễu Vô Tà huy kiếm, Mặc Ảnh kiếm tự mình phóng thích kiếm khí, đem những dị tộc hài đồng xông lên kia cắt chém thành mấy đoạn. Nhìn những dị tộc hài đồng đã chết, trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia thanh minh. Thật muốn như vậy sao? Liễu Vô Tà mê mang, hắn không muốn giết chóc, nhưng thế giới bẩn thỉu này buộc hắn từng bước trưởng thành. Thương hại, thông cảm, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc xen lẫn, đại não Liễu Vô Tà bây giờ hỗn loạn tương bừng. Liễu Vô Tà, ngươi tên ma đầu này, ngay cả những hài đồng kia cũng không buông tha. Dị tộc cường giả chạy đến, đã thấy thi thể đầy đất, mấy chục tên dị tộc hài đồng tử trạng cực thảm. Liễu Vô Tà mờ mịt, ánh mắt hắn trống rỗng, khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn độn, khi thì điên cuồng, khi thì cười giận dữ. Hồng quang trên chủ thần càng ngày càng thịnh, Thiên Đạo Thần Thư bắt đầu không áp chế được. Hắn tu luyện số mệnh chi thuật, theo lý thuyết vận mệnh của hắn không nên chịu ảnh hưởng của số mệnh. Cho dù giết chết những dị tộc hài đồng này cũng không đến nỗi sinh ra ma tâm. Có thể những hài đồng đứng trên tu la tràng, không một ai vô tội, trong tay bọn chúng đều vấy máu tươi của nhân tộc, bọn chúng chết chưa hết tội. Liễu Vô Tà trong lòng biết rõ, nhưng trên chủ thần tựa hồ có một loại sức mạnh không ngừng thôn phệ ý thức của hắn. Tại một địa phương cực kỳ bí ẩn trong dị vực chiến trường, một nam tử trung niên khoanh chân ngồi ở đó, cầm trong tay một tiểu nhân. Kỳ quái là nam tử trung niên đang dùng ma huyết tưới người gỗ trong tay. Người gỗ ngũ quan 10 phần tinh xảo, tướng mạo thế mà giống hệt Liễu Vô Tà. Càng cổ quái là trên người gỗ điêu khắc rất nhiều đường vân, trong đó còn có ngày sinh tháng đẻ của Liễu Vô Tà. Nếu Liễu Vô Tà ở đây, nhất định nhận ra tên trung niên nhân này, đúng là Tiêu Vô Pháp mà hắn khổ sở tìm kiếm. Không ngờ hắn cũng ở dị vực chiến trường. Liễu Vô Tà, Vệ Hồn Hóa Ma đại pháp đã hình thành, đời này ngươi mơ tưởng thoát khỏi sự khống chế của ma tâm. Từ nay về sau ngươi chỉ có thể biến thành ma tộc từ đầu đến cuối. Nhân tộc sẽ không dung ngươi, ma tộc cũng sẽ giết ngươi. dị tộc càng sẽ không tha. Khóe miệng Tiêu Vô Pháp hiện lên một vòng cười nhăn nhở. Những năm này hắn hóa thân thành đủ loại nhân vật, luôn tiềm phục bên cạnh Liễu Vô Tà, mọi thứ liên quan tới Liễu Vô Tà hắn đều thu hết vào mắt. Bao gồm lần này tiến vào dị vực chiến trường, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Về phần vì sao hắn muốn làm như vậy, không ai biết, ma tâm không giống với tâm ma có thể khắc chế, có thể cưỡng ép hóa giải thông qua một số thuật pháp. Ma tâm là một loại lực lượng thần bí, nó tồn tại giữa thiên địa, theo thời gian trôi qua, ma tâm cuối cùng trưởng thành đến độ cao như Liễu Vô Tà. Bên dưới chủ thần, đóa sen hỗn độn phóng xuất ra ánh sáng yêu dị, chịu ảnh hưởng của ma tâm, đóa sen hỗn độn đã biến thành yêu dị chi liên, phát ra tiếng cười quái dị. Chương 4432, kim sắc vô tình. Chủ thần tản mát ra yêu dị tinh hồng chi khí, khiến ý thức Liễu Vô Tà mê man, một cỗ sát khí phóng lên thương khung, sát, sát, sát, bây giờ Liễu Vô Tà chỉ muốn giết sạch tất cả mọi người. Bất luận là nhân tộc, dị tộc, hết thảy đều phải giết chết, Tố Nương nghĩ hết mọi cách đều không thể đánh thức chủ nhân. Trơ mắt nhìn chủ nhân biến thành ma đạo, cầm mặc ảnh kiếm trong tay, mỗi lần chém ra là có vô số dị tộc tử vong. Những dị tộc vây đánh mờ mịt nhìn Liễu Vô Tà, bọn chúng nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Liễu Vô Tà lại biến thành như vậy. Những nhân tộc bị cầm tù trong lồng giam sợ đến run lẩy bẩy. Liễu Vô Tà đã không còn lý trí, vừa rồi một kiếm đánh bay vài tòa lồng giam, người ở bên trong ngã nhào, đạo tâm biến thành ma tâm, cả người Liễu Vô Tà đang trải qua một hồi thuế biến. Nếu không thể ngăn cản ma tâm ăn mòn, từ nay về sau sẽ triệt để biến thành ma đạo, nhất niệm thành ma, thần và ma kỳ thực chỉ cách nhau một ý niệm. Sát lục vẫn còn tiếp tục, những dị tộc xung quanh không dám tới gần Liễu Vô Tà. Máu tươi sớm đã nhuộm đỏ quần áo Liễu Vô Tà, sợi tóc, khuôn mặt của hắn bị huyết dịch nóng bỏng bao trùm, để ngăn cản ma tâm trưởng thành, biện pháp tốt nhất là khiến hắn ngừng sát lục, nhưng dị tộc xung quanh căn bản sẽ không buông tha Liễu Vô Tà. Dù phải chết cũng muốn ngăn cản, trên mặt đất chất đầy thi thể, 10 vạn đại quân dị tộc xông lên đã tử thương hơn phân nửa. Phần lớn bị thiên khung tẫn diệt chém giết, kệt kệt kệt, các ngươi đều phải chết. Hai mắt Liễu Vô Tà đỏ ngầu, tiềm thức mách bảo hắn phải thu lấy di hài của những thiên thần quân này. Chỉ là tính cách hắn đã thay đổi, trở nên thị sát, đã biến thành tà ma. Sau khi giết chết những dị tộc đó, hắn cứu những di hài trên tế đàn, nhìn thấy kiếm thương, vết đao, vết đạn trên di hài, sát ý trong lòng Liễu Vô Tà càng thêm mãnh liệt, mỗi một bộ thi thể ở đây đều là huynh đệ kề vai chiến đấu của hắn. Sau khi chết mấy chục vạn năm bị dị tộc ngày ngày nghiền xác, dù là ma tộc cũng không làm được điều này, ta nguyện làm ma vương mạnh nhất thế gian, tàn sát thiên hạ thì sao? Liễu Vô Tà triệt để ma hóa, coi mình là ma vương mạnh nhất thế gian, mạnh mẽ lao tới, dựa vào thân thể cường hãn. Dị tộc bị đánh trúng cơ thể nổ tung, không chịu nổi sự xung kích của Liễu Vô Tà, tràng diện vô cùng kinh khủng, dị tộc không còn dám tiến lên, bọn chúng tay cầm binh khí, canh giữ ở bốn phía, chờ đợi viện quân đến. Những nhân tộc bị vây trong lồng giam càng sợ đến trắng bệch cả mặt. Bọn họ rất sợ, chỉ sợ Liễu Vô Tà vung đao lên người bọn họ. Ầm ầm, đột nhiên, thiên khung nứt ra một cái khe, vô tận lôi điện xé toạc bầu trời, tiếp theo đó là mưa rào tầm tã, những hạt mưa rơi trên mặt Liễu Vô Tà. Huyết thủy lẫn nước mắt của hắn trượt xuống khuôn mặt, từng cỗ di hài thiên thần quân chỉnh tề đặt tại gần bia thiên thần. Vô số tên trên bia thiên thần được đánh thức. Chủ thượng, từng tiếng gầm thét từ sâu trong bia thiên thần truyền ra. Muốn đánh thức Liễu Vô Tà, để hắn không còn trầm luân vào ma đạo, ma tâm vẫn không ngừng ăn mòn, đã không thể ngăn cản, nhiều nhất là nửa chén trà nhỏ, Liễu Vô Tà sẽ triệt để hóa thân thành ma. Tâm ma là khúc mắc trong lòng không thể giải tỏa, mới sinh ra ma tính, ma tâm và tâm ma hoàn toàn khác nhau. Nó thay đổi tín ngưỡng, chủng tộc, thế giới quan, nhận thức quan của ngươi, tất cả đều bị ma hóa. Tố Nương khóc như mưa, nhưng không có cách nào, nàng đã cố gắng hết sức, không thể ngăn cản chủ nhân ma hóa, nhất định có biện pháp, ta phải cứu chủ nhân, không thể để hắn tiếp tục ma hóa. Tố Nương đứng trên thiên đạo thần thư, đại não cấp tốc vận chuyển, bây giờ ngoại trừ nàng, không ai có thể cứu chủ nhân, nơi đây lại là địa bàn của Điệp Sát Thành, coi như thông chi các cường giả nhân tộc khác chạy đến cũng không kịp thời gian. Đợi đến khi bọn họ đuổi tới, chủ nhân đã sớm bị ma tâm xâm chiếm. Trong một khu vực bí ẩn, Tiêu Vô Pháp đặt con rối nhỏ vào thùng đầy ma huyết, hai tay kết ấn, lẩm bẩm trong miệng những chú ngữ u ám, dung nhập vào thùng gỗ đầy ma huyết. Từng đạo ma văn cổ quái xuất hiện trên thân con rối nhỏ. Liễu Vô Tà cảm giác toàn thân phát nhiệt, đột nhiên kéo tay áo lên, chỉ thấy trên hai tay xuất hiện rất nhiều huyết văn cổ quái. Những đường văn này hắn chưa từng thấy qua, dù hắn đã tiếp nhận ký ức của đệ tứ nguyên thần cũng chưa từng thấy loại huyết văn này. Ngay tại khoảnh khắc ý thức Liễu Vô Tà triệt để phai mờ, một ý tưởng táo bạo đột nhiên bốc lên trong đầu Tố Nương. Chủ nhân, vĩnh biệt, quanh thân Tố Nương tan rã, hóa thành vô số tinh điểm, dung nhập vào thiên đạo thần thư. Ngay sau đó, thiên đạo thần thư hòa tan, giống như một chiếc áo kim thải hạ khoác lên thân thể chủ thần. Lập tức, áo kim thải hạ thẩm thấu vào da của chủ thần, ngăn cách liên hệ giữa ma tâm và chủ thần, Sau khi Ma Tâm bị áo kim thải hạ chặn lại, ánh mắt Liễu Vô Tà dần dần trở nên thanh minh, hắn đều biết những chuyện vừa xảy ra, chỉ là ý thức không thể khống chế, phảng phất có một sức mạnh thần bí thao túng vận mệnh hắn. Muốn đánh vỡ gông xiềng của vận mệnh chỉ có lĩnh hội đại vận mệnh thuật. Tố Nương, Tố Nương, Liễu Vô Tà lớn tiếng kêu gọi, muốn biết Tố Nương đi đâu, nhưng dù hắn kêu gọi thế nào, hồn hải vẫn yên tĩnh, không ai đáp lại hắn. Ý thức đi tới hồn hải, ngay cả thiên đạo thần thư cũng biến mất không thấy, chỉ thấy trên chủ thần của hắn có thêm một chiếc áo kim thải hạc. Giữ được nguyên thần một cửa ải cuối cùng, chủ nhân, ta ở đây, một giọng nói yếu ớt truyền đến từ sâu trong chủ thần. Tố Nương vất vả tu luyện từ thư tiên đến nay, nếu cho nàng thêm vài trăm năm thậm chí có thể tu luyện thành thực thể. Ngay lúc đó, nàng từ bỏ mấy vạn năm đạo hạnh, thành công giúp chủ nhân chặn lại ma tâm ăn mòn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao ta không nhìn thấy ngươi? Liễu Vô Tà cấp bách xoay quanh, muốn đưa tay ra sờ, nhưng bốn phía trống rỗng, trong hồn hải chỉ còn lại một tôn chủ thần khổng lồ. Thiên đạo thần thư và Tố Nương cùng nhau biến mất, chủ nhân, người chịu ảnh hưởng của sát lục, kích hoạt ma tâm, ta cùng thiên đạo thần thư hóa thành áo kim thải hạ để ngăn cản ma tâm ăn mòn. Nhưng đây không phải là kế lâu dài, chủ nhân mau chóng nghĩ cách phá giải ma tâm, áo kim thải hạ không chống đỡ được bao lâu, khi năng lượng của áo kim thải hạ cạn kiệt, ta và thiên đạo thần thư sẽ hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Sau khi nói xong những lời này ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau không thể cùng chủ nhân chinh chiến thiên hạ, âm thanh Tố Nương càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, sát ý cực mạnh bùng nổ quanh thân Liễu Vô Tà. Không thể nào, những năm này ta đã chém giết không biết bao nhiêu người. Tiên giới, thiên vực, vô số tu sĩ chết trong tay ta, chưa từng sinh ra ma tâm, vì sao đánh giết dị tộc thì ma tâm lại xuất hiện? Nhất định có người âm thầm tính toán ta. Liễu Vô Tà vô cùng chắc chắn, đạo tâm của hắn kiên cố, làm sao có thể chịu ảnh hưởng của ma tâm. Sau khi tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng nhận ra sự việc không thích hợp, tất cả chuyện này giống như có người đứng sau màn tính toán hắn. Tố Nương, nàng yên tâm đi, đợi ngày ta đăng lâm đại đạo, ta sẽ đúc lại nhục thân cho nàng, lấy sách nhập đạo, vạn pháp bất diệt, thư tiên thành thánh, tuyên cổ vạn năm. Liễu Vô Tà âm thầm quyết định, chỉ cần Tố Nương còn tồn tại, hắn sẽ có cách để nàng trùng sinh. Tố Nương chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, ý thức cùng thiên đạo thần thư dung hợp, trở thành một bộ phận của thiên đạo, cũng không có nghĩa là Tố Nương chết đi hoàn toàn. Răng rắc, thùng gỗ đổ đầy ma huyết đột nhiên nổ tung, mộc nhân nhỏ từ trong thùng gỗ lăn xuống, sau đó bỗng nhiên bốc cháy, hóa thành tro tàn, quả nhiên có người giở trò quỷ. Liễu Vô Tà từ ký ức trong đệ tứ nguyên thần, tìm được một môn thần kỳ bí thuật, môn bí thuật này đồng dạng là Cô Tô truyền cho hắn. Có liên quan đến phương diện ma tâm giới thiệu, hai tay vạch một cái, trước mặt hiện ra một bức tranh, một nam tử trung niên ngồi ngay ngắn trong mật thất, trước mặt hắn bày một thùng gỗ, hướng về phía mộc nhân nhỏ bên trong lẩm bẩm, Tiêu Vô Pháp, quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy Tiêu Vô Pháp, toàn thân Liễu Vô Tà chấn động, như thể bị điện giật, đôi mắt âm trầm đáng sợ, hắn không xác định Tiêu Vô Pháp ở đâu, chỉ có thể nhìn thấy lần này ma tâm là do Tiêu Vô Pháp gây ra. Nhìn mộc nhân nhỏ đang bốc cháy, Tiêu Vô Pháp biết thân phận của mình đã bị lộ, ánh mắt nhìn về phía trước, đã lâu không gặp, nói xong bốn chữ, hình ảnh trước mặt Liễu Vô Tà cấp tốc biến mất, Liễu Vô Tà lại lâm vào trầm tư, đại não nhanh chóng vận chuyển, ma tâm chỉ mới bị chế ngự, vẫn chưa triệt để giải trừ, Tố Nương còn chưa nói hết, nàng có thể kiên trì được bao lâu, có thể một ngày, có thể một năm, có thể 10 năm, nếu sau một ngày ma tâm lại phát tác, dù là bán thánh đến đây, cũng không cách nào phá giải phệ hồn hóa ma đại pháp. Tiêu Vô Pháp làm sao biết ta ở dị vực chiến trường? Lại làm sao biết ta đêm nay săn giết dị tộc? Nếu như không săn giết dị tộc, kích phát sát lục chi tâm, ma tâm căn bản không có cơ hội thừa cơ xâm nhập. Chẳng lẽ nói, nhất cử nhất động của ta đều nằm dưới sự giám thị của Tiêu Vô Pháp? Nghĩ đến đây, Liễu Vô Tà không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ đến vô số khả năng, Tiêu Vô Pháp có khả năng đã rời khỏi thiên vực, cũng có khả năng đã vẫn lạc, thậm chí sớm đã tìm một nơi mai danh ẩn tích. Hiện tại xem ra, thân phận thật của Tiêu Vô Pháp không hề đơn giản. Hắn xuất hiện tại tiên giới, lại xuất hiện tại thiên vực, tất cả những điều này tựa hồ lộ ra một tin tức. Tiêu Vô Pháp chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Mọi chuyện cần thiết, chỉ cần gặp được Cô Tô, hết thảy chân tướng sẽ rõ ràng. Mấy người rời khỏi dị vực chiến trường, cần phải nghĩ cách đến hư minh giới, cách 10 năm ước hẹn chỉ còn lại mấy năm. Vì nghĩ mãi mà không ra, dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ cần gặp được Cô Tô, hết thảy tự nhiên sẽ hiểu. Nhìn những dị tộc đứng xung quanh không dám ra tay, Liễu Vô Tà tu lại hài cốt còn lại của Thiên Thần Quân. Liễu Vô Tà, ngươi không trốn thoát được đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, thành chủ lập tức tới ngay. Những dị tộc vây quanh Liễu Vô Tà lớn tiếng quát, bảo hắn thúc thủ chịu trói. Ánh mắt Liễu Vô Tà lạnh như băng quét xung quanh, xác định không phải do sát lục mà thức tỉnh ma tâm. Hắn yên lòng, chứng minh đạo tâm của mình không có vấn đề, chỉ là bị Tiêu Vô Pháp hãm hại. Về việc Tiêu Vô Pháp làm thế nào để cách không gây thương tổn cho hắn, hắn vẫn chưa rõ. Liên quan đến thông tin về ma tâm, Trong đệ tứ nguyên thần ngược lại có không ít ghi chép. Thi triển môn bí pháp này cần điều kiện cực kỳ khắt khe. Nhất định phải biết mọi chuyện về người này, bao gồm thời gian, địa điểm sinh ra, ngoài ra còn có số mệnh xem như dẫn dắt, ba yếu tố thiếu một cũng không được. Hắn và Tiêu Vô Pháp làm sao có thể sinh ra lực lượng số mệnh? Hay là Tiêu Vô Pháp còn có thân phận khác mà mình không biết? Chương 4433, số mệnh nhân quả. Tùy ý Liễu Vô Tà suy nghĩ nát óc, hắn cũng không hiểu được, giữa mình và Tiêu Vô Pháp, làm sao lại dây dưa lực lượng của số mệnh? Xung quanh, những dị tộc kia càng ồn ào kịch liệt, có vài tên gan lớn dục dịch, từng bước ép về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt lạnh lùng quét ngang bốn phía, những dị tộc đến gần kia cấp tốc lùi lại một bước. Đối mặt với ánh mắt khiến người khiếp sợ của Liễu Vô Tà, không kìm được toàn thân run rẩy, mọi người cùng nhau xông lên, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Vài tên cường đại đỉnh cấp hư thánh cảnh quát lớn, không bao lâu nữa, thành chủ và những cao thủ khác sẽ đuổi tới, nếu để Liễu Vô Tà chạy trốn, thành chủ nhất định sẽ giáng tội xuống, dù sao cũng là chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Vết máu trên mặt ảnh kiếm, sau khi bị nước mưa rửa trôi, phát ra ánh hào quang màu tím chói mắt, rất nhiều trận pháp bên trong đều được giải khai. Trảm thiên kiếm, cơ thể Liễu Vô Tà đột nhiên vươn lên, đứng ngạo nghễ trên đỉnh thương khung, mặc ảnh kiếm trong tay giận dữ vung xuống, thiên khung nổ tung, một đạo kiếm cương màu đen kinh khủng, chẻ đôi toàn bộ tu la tràng. Kim thải hạ áo tuy chế ngự ma tâm, nhưng chịu ảnh hưởng của ma tâm, khiến hắn trở nên đặc biệt hiếu sát. Đây là một kiếm kinh thiên, trấn áp tất cả cường giả dị tộc tại chỗ, dù là đỉnh cấp hư thánh cảnh, đối mặt với một kiếm kinh thế này, chỉ có thể bị động phòng ngự. Ngao, thân thể Liễu Vô Tà hóa thành thánh long vạn trượng, xoay quanh trên thiên tế, long tốt cấm vực, thiên khung tẫn diệt, hóa thân thành long, thi triển thánh long ngũ bí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất luận là long tốt cấm vực hay thiên khung tẫn diệt, quy lực đều cường hoành hơn trước kia không chỉ một lần. Mau tránh, mau tránh, các cường giả dị tộc cuối cùng cũng ý thức được sự bất ổn. Liễu Vô Tà khi ra tay với bọn họ trước đó, đều không dùng toàn lực, đây mới là lực lượng chân chính của hắn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tu la tràng đã biến thành một biển lửa, vô số cường giả dị tộc táng thân trong biển lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tử vong chi mâu tế ra, quy tắc tử vong kinh khủng vạn vẹo sinh mệnh của bọn hắn, dễ dàng thu hoạch linh hồn của bọn hắn. Sát lục lại một lần nữa diễn ra, có lẽ do ảnh hưởng của Trảm Thiên Kiếm quyết, rất nhiều tu sĩ nhân tộc bị giam trong lồng giam, thoát khỏi sự gò bó, tay cầm binh khí giết về phía những dị tộc kia. Với sự gia nhập của bọn họ, tốc độ săn giết của Liễu Vô Tà càng lúc càng nhanh. Long uy mênh mông, kiếm khí vạn dặm, hỏa vũ vô tận xen lẫn thiên thạch, san bằng triệt để toàn bộ tu la tràng, ngoại trừ số ít dị tộc sống sót, phần lớn dị tộc chết trong hỏa vũ. Cơ thể Liễu Vô Tà bắn ra, rơi xuống mặt đất, mượn quỷ nhãn, nhanh chóng tìm được những dị tộc lạc đàn kia. Chết, sát tâm nổi lên, không ai có thể ngăn cản bước chân của Liễu Vô Tà. Ma tâm mỗi giờ mỗi khắc vẫn ảnh hưởng thần trí của hắn. Mặc dù thần trí của hắn thanh tỉnh, nhưng sự hiếu sát lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mau trốn, Liễu Vô Tà điên rồi. Những dị tộc còn lại liều mạng bỏ chạy về phía xa. Ngay cả những tu sĩ loài người bị nhốt trong lồng giam kia, nhìn thấy Liễu Vô Tà cũng sợ hãi toàn thân run rẩy. Trong trận chiến này không ít nhân tộc chết, Liễu Vô Tà không hề quan tâm. Không gian tổ phù đột nhiên co lại, vạn vẹo không gian, đưa trở lại những dị tộc đang đào tẩu. Xung quanh thiên địa đã sớm bị Liễu Vô Tà trưởng khống. Bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng sống sót rời đi. Răng rác, Liễu Vô Tà cầm mặc ảnh kiếm trong tay, như chém dưa thái rau. Cảnh tượng vô cùng huyết tinh, những dị tộc kia còn chưa kịp phản kháng, đã bị hắn chém làm hai, giữa sân còn thừa lại mấy chục nhân tộc, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, mỗi người mặt mày hoảng sợ nhìn Liễu Vô Tà giết người. Liễu Vô Tà giống như điên rồi, số người này mặc dù đại bộ phận chưa từng thấy Liễu Vô Tà, nhưng liên quan tới Liễu Vô Tà hết thảy, sớm đã rõ như lòng bàn tay. Liễu Vô Tà trước mắt, cùng những gì bọn hắn hiểu biết hoàn toàn khác biệt, giống như một tôn điên dại, không giờ khắc nào không khát máu. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đào tẩu đi. Liễu Vô Tà thật đáng sợ, hắn đã đánh mất lý trí, chẳng phân biệt được địch ta. Vốn bị dị tộc bắt tới, những nhân tộc tu sĩ này đều rất bình thường, thực lực mạnh nhất cũng chỉ phổ thông chủ thần cảnh, đại bộ phận là tu sĩ hợp đạo cảnh. Chúng ta cũng muốn trốn, thế nhưng hai chân đã sớm không nghe sai khiến, hơn nữa không gian xung quanh đã sớm bị Liễu Vô Tà khống chế. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, hai chân mình không ngừng run rẩy, đừng nói đào tẩu, ngay cả động đậy cũng hết sức khó khăn. Đến khi cái dị tộc cuối cùng bị Liễu Vô Tà chém giết, không gian hỗn loạn chung quanh lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Cầm mặc ảnh kiếm trong tay, Liễu Vô Tà từng bước một hướng tới mấy chục nhân tộc còn sót lại. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi đừng giết chúng ta. Nhìn thấy Liễu Vô Tà đi tới, mấy chục người sợ hãi toàn bộ quỳ rạp xuống đất, cho rằng Liễu Vô Tà muốn giết bọn hắn. Lúc này Liễu Vô Tà giống như ác ma từ luyện ngục nhân gian đi ra, toàn thân sát khí bao trùm, hai con ngươi như hai viên đá quý màu đỏ, tản mát ra khí tức tinh hồng kinh người, sát ý trong cơ thể hội tụ thành biển, khiến cho trong vòng ba trượng quanh Liễu Vô Tà, hết thảy sinh vật không thể tới gần. Ánh mắt Liễu Vô Tà lạnh như băng rơi trên mặt bọn họ. Giơ Mặc Ảnh kiếm trong tay lên, chỉ có giết sạch bọn hắn mới có thể lắng lại tức giận trong lòng. Ngay khi Liễu Vô Tà chuẩn bị vung kiếm, chủ thần truyền đến một hồi thanh minh, trong mắt của hắn dần dần trở lại bình thường. Nhìn thấy sát ý quanh Liễu Vô Tà tiêu tan, mấy chục tu sĩ đang quỳ trên mặt đất như chút được gánh nặng. Ngay vừa rồi, bọn hắn cho rằng mình chắc chắn phải chết, may mắn Liễu Vô Tà kịp thời thu liễm sát ý, thả nguyên thần của các ngươi ra. Liễu Vô Tà thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại lạnh nhạt đến cực điểm, các tu sĩ đang quỳ trên mặt đất không dám vi phạm, nhao nhao thả ra nguyên thần. Liễu Vô Tà tế ra tín ngưỡng chi lực, cải biến ý thức của bọn hắn, để bọn hắn quên đi hết thảy phát sinh đêm nay, như vậy việc hắn săn giết dị tộc sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Sau khi đột phá đến chủ thần cảnh, việc trưởng không tín ngưỡng chi lực càng ngày càng thuần thục, có thể dễ dàng tiến vào chủ thần của bọn hắn, xóa đi ký ức liên quan tới đêm nay. Loại thuật pháp này chỉ nhằm vào tu sĩ có cảnh giới thấp hơn mình. Nếu cảnh giới cao hơn, không chỉ không thể xóa đi trí nhớ của bọn hắn, mà còn dễ dàng bị phản phệ. Xóa đi trí nhớ của bọn hắn xong, Liễu Vô Tà tung người nhảy lên, biến mất khỏi tu la tràng. Mấy chục tu sĩ đang quỳ trên mặt đất, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn dường như quên mất mình đang ở đâu, ta đang ở đâu. Người đầu tiên phản ứng lại là những chủ thần cảnh kia, mờ mịt nhìn bốn phía, ta nhớ mình bị dị tộc bắt lại, sau đó xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không nhớ rõ. Mấy chục người nghị luận ầm ĩ, giống như ký ức đoạn giữa đã bị xóa bỏ, rơi vào đường cùng. Mấy chục người phi tốc lao đi. Ngay khi bọn hắn rời đi không lâu, mấy ngàn đạo khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, chính là Tang Kim dẫn đầu số lượng lớn cường giả đến Tu La Tràng. Nhìn Tu La Tràng sớm đã biến mất, Tang Kim cùng vô số cường giả điệp sát thành nhịn không được hít sâu một hơi. Là ai làm? Tang Kim ngửa mặt lên trời gào thét. Những cường giả dị tộc khác sớm đã lướt về phía bốn phía, điều tra hết thảy phát sinh ở đây. Sau khi Liễu Vô Tà hóa thân thành ma, khí tức quanh người sớm đã thay đổi, bọn hắn từ trong không khí chỉ có thể bắt được khí tức sau khi hóa ma. Thành chủ, những nhân tộc bị giam giữ kia chết hơn phân nửa, số còn lại trốn thoát, chỉ cần bắt được bọn hắn, liền biết ai tập kích Tu La Tràng. Những cường giả lướt về phía bốn phía nhau nhau quay trở lại, hồi báo tình huống điều tra được, lập tức đuổi theo, nhất định phải bắt bọn hắn trở lại. Ta muốn biết, ai dám cả gan trên địa bàn Tang Kim ta giết người. Thời khắc này Tang Kim đang ở bờ vực nổi giận, trong vòng một đêm, thiệt hại mấy chục tôn đỉnh cấp hư thánh cảnh, còn có mười mấy vạn đại quân, đối với Điệp Sát Thành mà nói, tuyệt đối là thương đứt gân cốt. Mấy chục tôn cường giả hóa thành từng đạo lưu tinh, lướt về phía bốn phương tám hướng, một ít tu sĩ nhân tộc đào tẩu cuối cùng vẫn bị bắt trở về. Bất luận Tang Kim thẩm vấn như thế nào, bọn hắn cũng không biết kết quả. Thành chủ, trí nhớ của bọn hắn bị người xóa đi, sau khi siêu hồn, phát hiện trí nhớ của bọn hắn thiếu hụt một khối, có thể dễ dàng xóa đi trí nhớ của người khác, ít nhất cũng phải là đỉnh cấp á thánh cảnh, chẳng lẽ Hàn Ngọc Quỳnh ra tay? Tang Kim nghi ngờ nói, hiện trường không có khí tức á thánh cảnh lưu lại, cũng không phải á thánh cảnh làm, ta hoài nghi nhân tộc tập kích doanh địa của chúng ta, khiến chúng ta trở tay không kịp. Tên á thánh cường giả đứng bên cạnh Tang Kim mở miệng nói, đi thăm dò, ta phải nhanh chóng biết ai đã giết bọn hắn. Tang Kim rất nhanh tỉnh táo lại, đây là một cuộc trả thù nhắm vào Điệp Sát Thành, hắn nhất định phải làm rõ là ai. Những cường giả chung quanh lần nữa lướt đi, điều tra tin tức, sau khi Liễu Vô Tà đồ sát tất cả dị tộc, sớm đã rời khỏi nơi này, tìm một nơi yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, ý thức đi tới hồn hải, ánh mắt rơi vào chủ thần, ý chí chủ thần không có biến hóa, ý thức của hắn cũng thanh minh, duy nhất chịu ảnh hưởng là ma tâm, nó sẽ khiến bản thân trở nên tàn sát. Thử nghiệm câu thông Tố Nương, kim thải rảnh áo vẫn không có phản hồi, có nghĩa Tố Nương triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Tố Nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ mau chóng giúp ngươi khôi phục. Ý thức từ hồn hải rời khỏi, hắn thử qua đủ loại biện pháp, đều không thể hóa giải tổn thương ma tâm gây ra, chỉ có chặt đứt lực lượng số mệnh giữa Tiêu Vô Pháp và ta, mới có thể triệt để phá giải ma tâm. Thế nhưng ta đi đâu tìm kiếm cội nguồn lực lượng số mệnh này? Liễu Vô Tà chau mày, mặc dù nhận biết Tiêu Vô Pháp rất nhiều năm, đối với nhau mười phần hiểu rõ, chỉ thế thôi, đến nỗi dây dưa số mệnh, càng là lời nói vô căn cứ. Chỉ có một khả năng, Tiêu Vô Pháp còn có thứ gì đó luôn giấu giếm hắn. Tiên giới hắn cố ý tiếp cận mình, khẳng định có toan tính, chỉ là sau đó bản thân lấy được Thôn Thiên Thần Đỉnh, lúc này mới dẫn đến gián đoạn trận chiến ở Hồn Nhai. Nếu như mình không thu được Thôn Thiên Thần Đỉnh, có lẽ sẽ ở tiên giới ngơ ngơ ngác ngác trải qua một đời. Khả năng đó là mục đích thực sự của Tiêu Vô Pháp, để cho bản thân tầm thường qua hết cả đời này. Đại não Liễu Vô Tà nhanh chóng vận chuyển, rất nhiều sự việc không hiểu phía trước dần dần sáng tỏ. Trong thập đại tiên đế ở tiên giới, chỉ có Tiêu Vô Pháp và hắn đi lại gần nhất, điều này quả thật có chút không bình thường. Chẳng lẽ là sư phụ Thiên Đạo Nhân? Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, sư phụ không hiểu thấu chết đi, đến nay để cho hắn khó mà quên. Lắc lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, vận chuyển Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, mau chóng chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Hắn còn muốn đi hai cái địa phương còn lại, cứu ra Thiên Thần Quân Di Hài. Vừa rồi một trận chiến, mặc dù đánh chết tất cả dị tộc, chính mình cũng nhận không ít tổn thương, liên tục hai lần thi triển Long Cốt Cấm Vực cùng Thiên Khung Tẫn Diệt. Đối với nhục thân hắn tiêu hao cực kỳ cường đại, không thiếu chỗ xuất hiện tí ti vết rách. Chương 4434, tiếp tục săn giết. Thời gian một chút trôi qua, bất chi bất giác sắc trời sáng rõ, Hắc Tử một mặt hưng phấn chạy về tới, đây là vị trí bọn hắn phía trước liền ước hẹn, kết thúc chiến đấu sau, ở chỗ này hội hợp. Hắc Tử, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hắc Tử, Liễu Vô Tà ngừng tu luyện, quan tâm hỏi, không chọc giận hắn sát lục chi tâm, có kim thải hạ y phục tại, ma tâm đối với hắn ảnh hưởng không lớn, chỉ có thời điểm giết hại, ma tâm mới có thể dần dần ăn mòn ý thức của hắn. Ta không sao, tối hôm qua ta đem hắn hung hăng đánh một trận, lão gia hỏa này không phải là đối thủ của ta, cuối cùng không địch lại rút đi, đáng tiếc không cách nào đem hắn đánh giết. Hắc Tử đem tối hôm qua một trận chiến tỉ mỉ miêu tả một lần. Hóa thân sau Hắc Tử, chiến lực có thể so với Á Thánh ngũ lục trọng, dị tộc tên kia Á Thánh cường giả tự nhiên không phải là đối thủ. Rơi vào đường cùng, lúc này mới bại lui, kết quả này tại Liễu Vô Tà trong dự liệu, Hắc Tử mặc dù có thể đánh giết sơ cấp Á Thánh cảnh, đối phó Á Thánh tam tứ trọng, vẫn còn có chút độ khó, khổ cực, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, buổi tối tiếp tục săn giết dị tộc. Liễu Vô Tà để cho Hắc Tử nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Đại ca ca, trên người ngươi tại sao có thể có khủng bố như thế sát lục chi khí? Hắc Tử ngồi ở bên cạnh đại ca ca, vừa ngồi xuống cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng sát lục chi khí thẳng bước chính mình. Tối hôm qua săn giết mười mấy vạn dị tộc, lúc này mới dẫn đến sát lục chi khí tràn ra ngoài. Nghỉ ngơi một ngày liền tốt, liên quan tới sự tình ma tâm, Liễu Vô Tà không muốn để cho Hắc Tử biết, để tránh để cho hắn lo lắng. Hắc Tử đại não vốn là đơn giản, không có suy nghĩ quá nhiều, ghé vào tại chỗ nằm ngáy o. Liễu Vô Tà đại não còn tại phi tốc vận chuyển, tìm kiếm phá giải ma tâm chi pháp, đệ tứ trong nguyên thần ký ức, hắn vơ vét một lần, cũng không tìm được phá giải ma tâm chi pháp, rất rõ ràng Tiêu Vô Pháp đối với kiếp trước của mình kiếp này hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Thông qua ma tâm chi pháp, để đạt tới mục đích của hắn, nếu không phải là thời khắc mấu chốt Tố Nương xả thân cứu chính mình, hắn bây giờ đã là một tôn ma vật từ đầu đến đuôi. Tùy ý Tiêu Vô Pháp bài bố, tin tức điệp sát giữ trật tự đô thị Lý Tu La Tràng trong vòng một đêm bị người che diệt. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ dị vực chiến trường, các đại thành trì nhận được tin tức, đều toát ra vẻ khó tin, dị vực chiến trường yên lặng, lần nữa náo nhiệt lên, số lớn tu sĩ chạy tới Tu La Tràng, muốn thấy thịnh huống, khi thấy đầy đất vết thương, còn có mặt đất hay không thu thập sạch sẽ, số lớn thịt nát gãy chi, tùy ý nằm ở tại chỗ, để cho tu sĩ chạy tới không ngừng nôn khan, dù bọn hắn làm xong chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy khủng bố như thế một màn, vẫn là để cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Một chút hạng người nhát gan, dọa đến đạo tâm tại chỗ xuất hiện vết rách, thật là khủng khiếp, chém giết hơn 10 vạn dị tộc cường giả, thế mà trong vòng một đêm bị nhân đồ giết hầu như không còn. Từ tình hình chiến đấu nhìn lại, trước sau cũng liền hơn nửa canh giờ, chẳng lẽ là Á Thánh cảnh ra tay rồi? Bốn phía nghị luận ầm ĩ, không chỉ là nhân tộc cường giả đuổi tới, dị bá thành, đầu hổ trong thành cường giả đồng dạng xuất hiện tại Tu La Tràng, điệp sát thành còn tại thanh lý phế tích, muốn từ trong tìm kiếm một chút manh mối. Tu La Tràng bị phá hư quá nghiêm trọng, cuối cùng một kiếm kia càng đem Tu La Tràng triệt để chôn vùi. Cường giả Á Thánh giao chiến cùng Hắc Tử tên kia vừa trở lại Tu La Tràng, liền thấy một màn này, cơ thể nhoáng một cái suýt nữa một đầu ngã quỵ. Tối hôm qua hắn rời đi thời điểm, đối phương chỉ có một tôn chủ thần cảnh phổ thông, là như thế nào che diệt toàn bộ Tu La Tràng? Siêu, tên kia Á Thánh cường giả rất nhanh cùng Tam Kim hội hợp. Amy Tư, tối hôm qua ngươi vì cái gì không ở nơi này? Tên Á Thánh cường giả giao chiến cùng Hắc Tử tối hôm qua tên là Amy Tư, là phụ tá đắc lực của Tang Kim, trừ hắn ra, tay Tang Kim còn có một tôn đại tướng, tên là ai khác, vừa rồi mở miệng nói chuyện chính là ai khác, bình thường hắn phụ trách điệp sát thành, rất ít tại ngoại giới hoạt động. Ánh mắt cường giả khác điệp sát thành nhau nhau rơi vào trên thân thể Amy Tư. Toàn bộ Tu La Tràng, chỉ có hắn sống tiếp được, chắc chắn biết chuyện xảy ra tối hôm qua, ngải mễ tư không có giấu giếm, đem chuyện tối ngày hôm qua, một năm một mười tự thuật một lần, mới đầu thời điểm, một cái chủ thần lục trọng nhân tộc tiểu tử giết vào Tu La Tràng. Chính mình đang muốn ra tay, một tôn quái vật đen thui từ trong bóng tối giết ra tới. Rơi vào đường cùng, hai người bọn họ đến khu vực chiến trường dị vực biên giới giao chiến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ai sẽ nghĩ đến, ngắn ngủi mấy canh giờ, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi nói là, có Á Thánh cường giả ra tay với ngươi. Nghe xong miêu tả của ngải mễ tư, đôi mắt Tang Kim bên trong thẩm thấu ra hung quang. Ân, quái vật kia giao chiến cùng ta, cũng không phải là nhân tộc, mà là hắc ám tộc. Ngải mễ tư là ám hao tổn tộc, cùng hắc ám tộc trời sinh là địch nhân, tự nhiên biết lai lịch Hắc Tử. Nghe được hắc ám tộc, Tại chỗ tất cả cường giả Điệp Sát Thành nhịn không được hít sâu một hơi. Hắc ám tộc biến mất vô số năm, bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện tại dị vực chiến trường? Lại là một tôn cường giả Điệp Sát Thành đứng ra, nghi ngờ nói, mấy năm trước, chúng ta liền phát hiện dấu vết hắc ám tộc, chỉ là hắn hành tung lơ lửng không cố định, chúng ta không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể của hắn. Không nghĩ tới hắn thế mà đột phá đến á thánh cảnh. Ai khác lúc này mở miệng nói, mấy năm trước hắn liền nghe được thuộc hạ hồi báo, nói dị vực chiến trường xuất hiện hắc ám tộc, lúc đó hắn không có coi ra gì, cho là thuộc hạ nhìn lầm rồi, từ đó về sau, cũng không còn đụng tới hắc ám tộc, không nghĩ tới hắn một mực núp trong bóng tối. Vừa rồi ngươi nói, ngoại trừ tên kia hắc ám tộc, còn có một cái nhân tộc, ngươi nhớ kỹ trưởng hình dáng tên này nhân tộc ra sao không? Sau khi Tang Kim tỉnh táo lại, hướng Ai Khắc hỏi, Ai Khắc rất mau đem bộ dáng Liễu Vô Tà tối hôm qua miêu tả một lần. Lúc đó Liễu Vô Tà thi triển thiên diện thuật, coi như Ai Khắc giành lại bộ dáng nguyên lúc ấy, cũng đoán không được là Liễu Vô Tà làm, dòng dã một ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian, Tang Kim xuất lĩnh cao thủ ở bên ngoài tìm kiếm hung thủ che diệt Tu La Tràng, còn điều khiển số lớn cường giả tại Tu La Tràng tìm kiếm manh mối. Hắc tử, chúng ta xuất phát, số lớn cao thủ bị Tang Kim điều đi, lúc này dị cảnh cốc chính là thời điểm trống không. Liễu Vô Tà một mực chú ý biến hóa của ngoại giới. Nghe được Tang Kim điều khiển số lớn cao thủ điều tra tung tích của mình, đúng lúc là thời cơ tốt hắn tập kích dị cảnh cốc. Mục Ninh Phong nói với mình ba chỗ chỗ, một chỗ là Tu La Tràng, mặt khác một chỗ là dị cảnh cốc, địa phương hai chỗ này đều thuộc về Điệp Sát Thành quản hạt, cho dù ai cũng không nghĩ ra, sau khi Liễu Vô Tà tập kích Tu La Tràng, còn dám tiếp tục tập kích dị cảnh cốc. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Tang Kim còn tại không ngừng điều tra, thật tình không biết một trận nguy cơ khác đang tại lặng yên tới gần. Phủ thành chủ, đèn đuốc sáng trưng, những cao thủ ra ngoài điều tra lục tục ngoe trở về. Ngồi ở bên trong đại điện, Tang Kim quanh thân sát ý bao phủ, một ngày thời gian trôi qua, vẫn như cũ không thể tra được hung thủ, để cho hắn 10 phần tức giận. Ngồi ở phía dưới những cường giả kia đại khí không dám thở một chút, mỗi người thần sắc khẩn trương, chỉ sợ thành chủ đem nộ khí phát tiết đến trên người bọn họ. Không chỉ là Điệp Sát Thành, Hổ Đầu Thành cùng Dị Bá Thành đồng dạng đang điều tra chuyện này, muốn biết là người phương nào làm. Ngoại trừ Mưa Lạnh Thành, khác hai đại thành trì nhân tộc cũng tại điều cường giả tìm kiếm ra hỏa đen thui kia. Lâu Ngọc Đường cũng đã gặp qua hắc tử, nghe được Tu La Tràng che diệt, trước tiên liền đoán được là Liễu Vô Tà làm. Thành chủ, chúng ta đem Tu La Tràng toàn bộ lục soát một lần, phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Phụ trách điều tra Tu La Tràng gã cường giả kia đột nhiên đứng lên. Đi qua một ngày thời gian hắn điều tra, phát hiện một kiện sự tình để cho hắn nghi ngờ, nói, Tang Kim sắc mặt âm trầm, căn cứ chúng ta điều tra, tất cả thiên thần quân di hài bên trong Tu La Tràng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mới đầu chúng ta không để ý, cho là những thứ này di hài bị chôn ở chỗ sâu phế tích. Đi qua chúng ta không ngừng khai quật, đã đem phế tích rời đi, vẫn không có tìm được những cái kia di hài. Ta rất hiếu kỳ, là ai lấy đi những này thiên thần quân di hài? Tên này dị tộc phụ trách điều tra Tu La Tràng, đem phát hiện của mình, đúng sự thật tự thuật một lần. Lời này vừa nói ra, trong đại điện lập tức một mảnh xôn xao, liên quan tới sự tình thiên thần quân di hài, dị tộc so với ai khác đều biết, trước kia trận chiến kia, dị tộc lập tức liền muốn tiến đánh đến thần vực, là thiên thần quân chặn lại đại quân dị tộc, người xác định tất cả thiên thần quân di hài đều không thấy. Tang Kim ánh mắt sắc bén, quét về phía gã cường giả nói chuyện kia, xác định tất cả thiên thần quân di hài toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nếu như đối phương là hướng về phía chúng ta tới, vì sao muốn lấy đi thiên thần quân di hài? Chẳng lẽ người này chính là hướng về phía thiên thần quân di hài tới, lọt vào chúng ta ngăn cản, lúc này mới dẫn phát đại chiến? Gã cường giả kia nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Không tốt, Ai Khắc bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ đoán được sự tình gì, nhanh đi dị cảnh cốc. Tang Kim cũng phản ứng lại, nếu như Ai Khắc ngờ tới là đúng, tiểu tử kia cùng ám hao tổn tộc, chắc chắn còn có thể tập kích dị cảnh cốc, bởi vì bên kia tồn phóng càng nhiều hài cốt thiên thần quân. Trong đại điện tất cả cường giả cấp tốc tại chỗ biến mất. Điệp Sát Thành cùng dị cảnh cốc cách nhau rất xa, liền xem như á thánh cường giả cũng cần hơn một canh giờ mới có thể đến. Liễu Vô Tà rất sớm đã động thân, sắc trời còn không có đen liền đến phụ cận dị cảnh cốc. Trí thông minh của dị tộc cũng không thấp, tin tưởng Tang Kim bọn hắn rất nhanh liền có thể đoán được ý đồ của mình, cho nên Liễu Vô Tà phải thừa dịp lúc cường giả Điệp Sát Thành còn không có phản ứng lại, sớm tập kích dị cảnh cốc. Đợi đến bọn hắn phản ứng lại, điều động số lớn cường giả trấn thủ dị cảnh cốc, chính mình lại nghĩ lấy đi những này hài cốt thiên thần quân. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, coi như thực lực hắc tử có mạnh hơn nữa, cũng ngăn cản không nổi mấy tên á thánh cảnh, trừ phi điều bọn hắn 5 người rực đến đây, mới có cơ hội đoạt lại di hài thiên thần quân. Á thánh cảnh trong dị cảnh cốc đã sớm bị điều đi, phụ trách điều tra tình huống bên trong Tu La Tràng. Lúc này dị cảnh cốc yên tĩnh, Liễu Vô Tà cầm trong tay Mặc Ảnh kiếm, tựa như u linh hành tẩu trong đêm tối, mấy cái tung xạ, rơi vào khu vực ở giữa trong dị cảnh cốc, giống như Tu La Tràng. Ở đây trưng bày mấy ngàn cỗ di hài thiên thần quân. Bọn hắn ngổn ngang lộn xộn chồng chất tại một bên, không thiếu di hài thiên thần quân bị phá hủy không còn hình dáng. Nhìn thấy một màn này, sát ý vô biên, bao phủ toàn bộ dị cảnh cốc, người phương nào xông vào nơi đây? Số lớn cường giả dị tộc, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hôm qua Tu La Tràng gặp tập kích, để cho dị tộc trong dị cảnh cốc 10 phần khẩn trương. Bọn hắn không dám nghỉ ngơi, một mực đang âm thầm tuần tra, giết. Liễu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, để cho hắc tử đồng loạt ra tay. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, kiếm khí kinh khủng, giống như liêm đao thu hoạch lúa mạch. Những nơi đi qua, những dị tộc kia nhau nhau thi thể phân ra, vẻn vẹn vừa đối mặt, số lớn dị tộc chết đi, huyết tinh chi khí đậm đà, tràn ngập thiên địa. Nhanh, nhanh thông chi thành chủ đại nhân, nói người kia tập kích Tu La Tràng tới dị cảnh cốc. Số lớn cường giả dị tộc, đem sự tình phát sinh trong dị cảnh cốc truyền ra ngoài. Chương 4435, người sợ hãi. Lần này Liễu Vô Tà không có ngăn cản bọn hắn, ngược lại cố ý để cho bọn hắn đem tin tức truyền bá ra ngoài. Có lợi cho kế hoạch tiếp theo của hắn, chờ tin tức truyền về Điệp Sát Thành, Tang Kim chạy tới, nhanh nhất cũng cần hơn một canh giờ. Không có Á Thánh cường giả, chính mình cùng hắc tử nhiều nhất thời gian một nén nhang, liền có thể kết thúc chiến đấu. Hắc tử, người áp chế bọn hắn, ta đi thu lấy di cốt thiên thần quân. Liễu Vô Tà để cho hắc tử ra tay toàn lực, chính mình nhưng là lướt về phía những cái kia di cốt. Giao cho ta a. Hắc tử sát tâm nổi lên, bên này dị cảnh cốc ám hao tổn tộc số lượng nhiều nhất. Mỗi một cây gậy đập xuống, dị tộc thành đoàn ngã xuống, hiện trường đã biến thành núi thây biển máu. Tang Kim, Amy Tư, ai khác bọn người đang theo bên này chạy tới, đồng thời nhận được tin tức, Tang Kim đột nhiên định tại chỗ, đôi mắt âm trầm đáng sợ. Hắn hết sức rõ ràng, lúc này chạy tới dị cảnh cốc đã không kịp. Thành chủ, vì cái gì dừng lại? Ngải Mễ Tư một mặt không hiểu hỏi. Hắn không kịp chờ đợi muốn giết đến dị cảnh cốc, giết chết ra hỏa đen thui kia, bây giờ đi cũng không cách nào ngăn cản. Chúng ta bây giờ muốn làm phong tỏa dị cảnh cốc vương viên mấy vạn dặm, cho dù là một con ruồi cũng không thể thả bọn họ đi. Tang Kim trí tuệ cực cao, lúc này chạy tới dị cảnh cốc không có cái gì ý nghĩa, chờ bọn hắn đuổi tới, chiến đấu đã kết thúc. Thành chủ nói không sai, chúng ta bây giờ muốn làm chính là phong tỏa con đường rời đi, không thể để cho tiểu tử này chạy trốn. Ai khác liền vội vàng gật đầu, cường giả Điệp Sát Thành khác không có ý kiến gì, cấp tốc tản ra, mỗi hai người một tổ, hướng tứ phương dị cảnh cốc lao đi. Liễu Vô Tà rơi vào trước mặt một đống di cốt, một cỗ bi thương chi khí bao phủ trong lòng, bia tiên thần bên trong Thái Hoang Thánh Giới chủ động bay ra ngoài, phiêu phù ở phía trên những thứ này di cốt, chịu đến bia tiên thần triệu hoán, số lớn lấm ta lấm tấm từ trong những cái kia di cốt bay ra, chui vào trong bia thiên thần. Những thứ này lấm ta lấm tấm là ý chí những thiên thần quân di cốt này lưu lại tới, một loại tín niệm quay về bia thiên thần sau, trong nháy mắt đốt sáng lên tên phía trên, vung tay lên, những thứ này di cốt hoàn hảo thu vào trong Thái Hoang Thánh Giới, tiếp lấy hướng mặt khác một chỗ bay đi. Bên này đồng dạng nằm số lớn di hài thiên thần quân, nhìn qua những thi cốt tàn khuyết không đầy đủ trên mặt đất, một cỗ sát ý kinh người lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm quét ngang mà ra. Trên mặt đất rất nhiều di cốt bị dị tộc cưỡng ép tách rời, chi thể gãy lìa tùy ý tán lạc tại chỗ, huyết nhục đã khô cạn, trên mỗi cánh tay đều có những lỗ hổng, bị người dùng một loại binh khí răng cưa kéo ra một cách thô bạo. Cảnh tượng tàn nhẫn này ngay lập tức nhóm lên trong lòng hắn ngọn lửa khát máu. Ông, một cỗ khí thể màu đỏ máu quét ngang mà ra, hai con người của Liễu Vô Tà trở nên đỏ rực. Hắn thu những hài cốt giải rác này vào Thái Hoang Thánh Giới, cầm Mặc Ảnh kiếm trong tay xông ra ngoài. Ta muốn giết sạch bọn súc sinh các ngươi. Liễu Vô Tà lúc này chỉ có một ý niệm, giết sạch tất cả dị tộc, chết thay cho thiên thần quân để báo thù. Ký ức trong nguyên thần thứ tư ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức của hắn. Mặc Ảnh kiếm trong tay hắn cắt ngang ra, vô số thi thể dị tộc ngã xuống, quanh thân bọn chúng máu thịt be bét. Liễu Vô Tà dùng chính phương pháp mà bọn chúng đã đối đãi với thiên thần quân, dùng lên trên người của bọn chúng, huyết thủy chảy ngang, toàn bộ dị cảnh cốc đã sớm bị huyết khí bao trùm. Vô số dị tộc hướng ra phía ngoài bỏ chạy, bọn chúng không còn dám dừng lại ở nơi này, đều lưu lại cho ta. Liễu Vô Tà đã giết đỏ cả mắt, ngay cả hắc tử nhìn ánh mắt đại ca ca cũng tràn đầy e ngại. Đã xảy ra chuyện gì? Đại ca ca sao lại trở nên thị sát như thế? Hắc tử không hiểu, tăng nhanh lực đạo ra tay, mau chóng kết thúc chiến đấu. Đại ca ca trước mắt khiến hắn có chút sợ. Sau gần nửa canh giờ chém giết, dị cảnh cốc không còn tìm được một bộ thi thể nguyên vẹn nào. Toàn bộ đã bị Liễu Vô Tà đánh giết. Hắn tế ra thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem tất cả dị tộc toàn bộ thôn phệ vào trong. Hắn phải không ngừng tu luyện, chỉ có như vậy mới có thể báo thù. Hắn chắc chắn Tiêu Vô Pháp đang ở trên vực, chỉ cần tìm được hắn, đánh giết hắn, liền có thể chặt đứt liên hệ số mệnh, đến lúc đó ma tâm tự nhiên sẽ tan. Chiến đấu đã kết thúc, hai con người của Liễu Vô Tà vẫn đỏ rực, sát ý quanh thân phun trào. Đại ca ca, ngươi mau tỉnh lại. Hắc tử đi tới bên cạnh đại ca ca, lớn tiếng kêu gọi, ý thức dần dần thanh minh, nhìn hết thảy những gì mình đã gây ra, sắc mặt Liễu Vô Tà bình tĩnh. Hắc tử, nếu có một ngày ta hóa thân thành ma, biến thành tà ma ngoại đạo giết người không chớp mắt, ngươi còn có thể đi theo bên cạnh ta sao? Khôi phục tỉnh táo, Liễu Vô Tà trịnh trọng hỏi Hắc tử, bất luận đại ca ca tương lai biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ ở bên cạnh huynh, tuyệt đối sẽ không rời đi. Hắc tử biểu lộ ngưng trọng, không giống như đang nói dối, đi theo đại ca ca nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy đại ca ca biến thành cái dạng này khiến hắn sợ hãi. Đồng thời còn có lo âu nồng đậm, nghe được Hắc tử nói như vậy, Liễu Vô Tà hung hăng vỗ vai y một cái, trên mặt toát ra vẻ vui mừng, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau rời khỏi. Liễu Vô Tà kiểm tra chung quanh một phen, không để lại bất luận kẻ sống nào, dự định trước tiên tìm chỗ yên tĩnh bế quan mấy ngày. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được mình sắp đột phá đến chủ thần thất trọng cảnh. Đại ca ca, sự tình phát sinh ở đây, Tang Kim hẳn là nhận được tin tức, tin tưởng rất nhanh bọn chúng sẽ đuổi kịp tới, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Hắc tử gãi đầu một cái, mặc dù không quen suy xét cục diện, hắn vẫn có thể thấy rõ tình hình trước mắt, đi Điệp Sát Thành. Trong đầu Liễu Vô Tà bốc lên một ý nghĩ điên cuồng. Tang Kim lúc này chắc chắn điều khiển cường giả hướng bên này chạy đến. Điệp Sát Thành vừa vặn trống rỗng, lúc này xông vào không chỉ có thể khiến Tang Kim trở tay không kịp, còn có thể cướp đoạt bảo vật trong thành Điệp Sát. Hắn vừa vặn thiếu tài nguyên để đột phá đến chủ thần thất trọng cảnh. Hắc hắc, ta thích, nghe được đi Điệp Sát Thành, Hắc tử không những không ngăn cản mà còn lộ vẻ hưng phấn. Trong thành Điệp Sát sinh hoạt rất nhiều ám hao tổn tộc, vừa vặn đi qua thu thập bọn chúng một trận, kế tiếp chúng ta tách ra hành động, Tang Kim chắc chắn phong tỏa phương viên mấy vạn dặm, ngăn cản chúng ta chạy trốn, ngươi đi dẫn dụ cường giả trong thành Điệp Sát, như vậy ta liền có thể trở về Điệp Sát Thành. Liễu Vô Tà tin tưởng năng lực của Hắc tử, y tuyệt đối có thể dẫn dụ những cao thủ kia. Hào, Hắc tử thống khoái đáp ứng, ngược lại đại ca ca bảo y làm gì thì y làm cái đó. Sau khi dẫn dụ những cao thủ kia, nếu có thể thoát khỏi thành công, liền đi Điệp Sát Thành tiếp ứng ta, nếu không thể thoát khỏi thì trở về Quá Hợp Thành. Tang Kim còn không dám đến Quá Hợp Thành giết người, ngươi chỉ cần kiên trì một canh giờ là được, chờ ta đuổi tới Điệp Sát Thành, tin tưởng Tang Kim rất nhanh sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó hắn sẽ thả vứt bỏ việc truy sát ngươi. Trước tiên chạy về Điệp Sát Thành, Liễu Vô Tà tỉ mỉ nói rõ kế hoạch tiếp theo cho Hắc tử. Bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến vẫn lạc, nhất thiết phải nghiêm ngặt làm theo yêu cầu của hắn. Trong thành Điệp Sát hẳn còn có cường giả, đại ca ca tự mình tiến đến, liệu có nguy hiểm hay không? Hắc tử ngược lại không lo cho mình, y da dày thịt béo, coi như gặp phải cao cấp á thánh cảnh, muốn giết y cũng không phải dễ dàng, ta đã thông chi Lâu Ngọc Đường, hắn sẽ âm thầm hiệp trợ ta, nếu gặp phải á thánh cảnh, sẽ có hắn ra tay. Ngay vừa rồi, Liễu Vô Tà đã thông chi Lâu Ngọc Đường, đối phương cũng đồng ý, Hàn Ngọc Quỳnh vẫn đang bế quan, xung kích á thánh bát trọng cảnh, trước khi bế quan liên tục giao phó, Liễu Vô Tà có bất kỳ yêu cầu nào, đều phải thỏa mãn, Lâu Ngọc Đường tự nhiên không dám thất lễ. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Liễu Vô Tà và Hắc tử tách ra, hắn hướng Điệp Sát Thành lao đi, còn Hắc tử thì đi theo hướng ngược lại, mục đích là làm nhiễu loạn ánh mắt của Điệp Sát Thành. Sau nửa canh giờ, bên phía Hắc tử liền truyền đến tin tức, y bị hai tên á thánh cảnh chặn đánh, Liễu Vô Tà trên đường trở về Điệp Sát Thành, suýt nữa bị cường giả dị tộc thủ tại chỗ này phát hiện. Chỉ có thể ẩn mình trước, trong lòng âm thầm lo lắng cho Hắc tử. Hắc tử bằng vào thực lực cường đại, xé toạc một lỗ hổng, hướng nơi xa bỏ chạy, Ngải Mễ Tư dẫn một cao thủ khác cấp tốc đuổi kịp. Để tránh Hắc tử đào tẩu, lập tức thông chi thành chủ và các cao thủ khác của Điệp Sát Thành. Nhận được tin tức, ai khác, Tang Kim và những cao thủ khác nhau nhau chạy về phía Ngải Mễ Tư. Hai tên cao thủ chặn đường Liễu Vô Tà cũng nhận được tin tức. Phát hiện tên Hắc ám tộc kia, thành chủ bảo chúng ta từ phía khác đánh bọc tới, muôn ngàn lần không thể để cho hắn trốn thoát. Hai tên dị tộc canh giữ trên đường trở về Điệp Sát Thành cấp tốc lao về phía bên phải, qua bên kia chặn đánh Hắc tử, đợi đến khi bọn chúng đi xa, Liễu Vô Tà mới từ trong bóng tối lướt đi, thôi động thân pháp với tốc độ cao nhất. Hắc tử tuy mạnh nhưng đối mặt với nhiều cao thủ Điệp Sát Thành vây công như vậy, phần thắng cực thấp, muốn cứu Hắc tử, chỉ có một biện pháp, chính là giết vào Điệp Sát Thành, buộc Tang Kim hồi viên, nơi này là đại bản doanh của hắn, tuyệt đối không thể bỏ mất, cho nên, Liễu Vô Tà bây giờ đang chạy đua với thời gian, càng trì hoãn, Hắc tử càng nguy hiểm. Lâu Ngọc Đường sau khi nhận được tin tức của Liễu Vô Tà, đã lên đường chạy tới Điệp Sát Thành, ngoài y ra còn có hai hư thánh cảnh đỉnh cấp đi theo. Thực lực có thể so với nửa bước á thánh, hai người liên hợp có thể chống lại á thánh nhất trọng bình thường. Ngoài Lâu Ngọc Đường ra, Mưa Lạnh Thành còn có một á thánh cảnh tọa trấn, mượn nhờ không gian tổ phù, Liễu Vô Tà đẩy tốc độ đến cực hạn, vừa rồi hắn truyền âm cho Hắc tử nhưng không thấy trả lời. Đoán chừng y đang bận chiến đấu, không có thời gian hồi âm. Sau hơn nửa canh giờ, Liễu Vô Tà hội hợp với Lâu Ngọc Đường ở bên ngoài Điệp Sát Thành. Liễu công tử, người nhất định phải tiến đánh Điệp Sát Thành. Lâu Ngọc Đường không chắc chắn hỏi, với thực lực của mấy người bọn họ, xông vào Điệp Sát Thành chẳng khác nào tự tìm đường chết. không nói đến ngài Mễ Tư và ai khác, hai đại cường giả Á Thánh, còn có tang kim cao thủ Á Thánh lục trọng, ngoại trừ thành chủ, chỉ có Huyết Lệ có thể ngang hàng với hắn. Ngươi sợ? Liễu Vô Tà nhìn Lâu Ngọc Đường với vẻ dò xét, y hẳn còn chưa biết lúc này Điệp Sát Thành đã là một tòa thành trống không. Coi như còn một Á Thánh cảnh tọa chấn cũng không cách nào ngăn cản bước chân của bọn họ. Liễu công tử nói đùa, đã tới đây há có lý nào mà sợ. Lâu Ngọc Đường đã được chứng kiến thủ đoạn của Liễu Vô Tà, chuyện không chắc chắn y tuyệt đối sẽ không làm, dám tấn công Điệp Sát Thành chắc chắn đã có sách lược vẹn toàn. Y chỉ phụ trách hiệp trợ là được. Tang Kim, ngài Mễ Tư và ai khác không có ở trong thành, nơi này đang trống rỗng, chúng ta chỉ có một giờ. Theo ước định phía trước của chúng ta, bảo vật thu được chúng ta chia đôi, gặp phải Á Thánh cảnh ngươi phụ trách kiềm chế, ta phụ trách giết người đoạt bảo. Liễu Vô Tà không có thời gian nói đùa, sắp xếp xong xuôi liền cưỡng ép xông vào Điệp Sát Thành. Chương 4436, Liệt Diễm Đỏ Sát Quả. Điệp Sát Thành, toàn bộ thành trì yên tĩnh, thường thì lúc này sẽ có rất nhiều dị tộc ra ra vào vào. Hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, suy suy, hai đạo kiếm khí tế ra, vài tên dị tộc canh giữ ở ngoài cửa thành dễ dàng bị Liễu Vô Tà thu hoạch. Địch tập, những dị tộc ẩn mình trong bóng tối cấp tốc thổi lên kèn lệnh. Mỗi khi có nhân tộc đánh lén thành trì, bọn chúng sẽ thông báo cho toàn thành. Liễu Vô Tà muốn chính là hiệu quả này, để cho bọn chúng truyền tin tức cho Tang Kim, như vậy Hắc Tử sẽ an toàn. Tiến quân thần tốc, trong khoảnh khắc đã giết đến nơi sâu nhất của Điệp Sát Thành. Những dị tộc gặp phải trên đường đều bị Liễu Vô Tà thu hoạch. Lâu Ngọc Đường theo sát phía sau cũng không ra tay, ánh mắt chăm chú nhìn Liễu Vô Tà, y có chút không rõ, vì sao Liễu Vô Tà lại muốn trắng trợn sát lục. Mục tiêu của bọn họ là cướp đoạt bảo vật của Điệp Sát Thành. Không cần thiết phải đại khai sát giới, sát lục càng lúc càng nhanh, trên mặt đất chất đầy thi thể, chỉ cần dị tộc nào xông lên đều chết dưới kiếm của hắn. Siêu siêu siêu, từ phủ thành chủ, mấy chục tôn dị tộc cường giả cấp đỉnh cấp hư thánh lướt tới. Tay cầm binh khí, đồng loạt nện xuống Liễu Vô Tà, quanh thân Liễu Vô Tà ma khí vờn quanh, tựa như một thánh ma từ địa ngục bò ra, khiến những dị tộc cường giả xông lên giật mình tại chỗ. Chết, thừa dịp bọn chúng ngây người, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo càng nhanh, thủ đoạn càng tàn nhẫn. Ngươi là Liễu? Không chờ bọn chúng nói hết lời, Long Hài cấm vực tế ra, dễ dàng kéo bọn chúng vào vực sâu vô tận. Liễu Vô Tà cho phép bọn chúng truyền tin tức cho Tang Kim chứ không hy vọng tiết lộ thân phận của mình, chỉ cần là dị tộc gặp hắn đều phải chết. Những dị tộc ở nơi xa không biết ai đã giết vào Điệp Sát Thành, vội vàng lấy ra phù thông tin đặc thù, báo cáo mọi việc xảy ra trong thành cho Tang Kim. Tang Kim và ngài Mễ Tư đang đuổi giết Hắc Tử, đồng thời nhận được tin tức. Ngay khoảnh khắc nhận được tin tức, bọn chúng sửng sốt. Thành chủ, chúng ta bị lừa rồi, bọn chúng cố ý dẫn chúng ta ra, mục đích thực sự là tập kích Điệp Sát Thành. Ai khác cuối cùng đã hiểu vì sao tên đen thui này lại dẫn bọn chúng lao nhanh một đường chạy đến biên giới bên kia của dị vực chiến trường. Từ nơi này trở về Điệp Sát Thành nhanh nhất cũng cần 2 canh giờ. Chờ bọn chúng đuổi về, Điệp Sát Thành có lẽ đã thất thủ, nếu không quay về thành trì sẽ mất, bọn chúng sẽ không còn nhà để về. Sắc mặt Tang Kim âm trầm đáng sợ. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Điệp Sát Thành đã gặp đả kích chưa từng có. Đầu tiên là Tu La Tràng bị tiêu diệt, tiếp đến là dị cảnh cốc thảm tao tàn sát, chưa đầy 2 canh giờ thì Điệp Sát Thành bị tập kích. Những đả kích liên tiếp khiến Tang Kim phun ra một ngụm máu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục truy sát Hắc Ám tộc hay là trở về Điệp Sát Thành? Ngải Mễ Tư không có chủ kiến, hỏi thành chủ, hai người các ngươi tiếp tục đuổi giết Hắc Ám tộc, chỉ cần ngăn chặn hắn là được, những người khác theo ta trở về Điệp Sát Thành. Tang Kim quyết định nhanh chóng, dẫn các cao thủ khác chạy về Điệp Sát Thành. Trong thành còn Á Thánh cường giả tọa chấn, coi như bị đánh lén, kéo dài 1-2 canh giờ hoàn toàn không thành vấn đề. Căn cứ tin tức từ Điệp Sát Thành truyền đến, kẻ tập kích thành trì là một tu sĩ nhân tộc chủ thần lục trọng. Tang Kim không hề để vào mắt, Liễu Vô Tà truy sát dọc đường, rất nhanh đã giết đến phủ thành chủ nơi Tang Kim cư trú. Ở đây cao thủ nhiều như mây, còn có trận pháp thủ hộ, với cảnh giới hiện tại của hắn, dù là trận pháp cấp Á Thánh cũng không ngăn cản được bước chân của hắn. Nhân tộc, ngươi tự tìm đường chết. Liễu Vô Tà vừa đến phủ thành chủ thì một tiếng quát lạnh từ chỗ sâu truyền ra. Ngay sau đó, một bóng người kinh khủng lóe lên rồi biến mất, một trường ấn đáng sợ đè xuống Liễu Vô Tà. Á Thánh cảnh giấu trong thành cuối cùng cũng ra tay, giao cho ngươi. Liễu Vô Tà không nghênh chiến mà nhìn về phía Lâu Ngọc Đường. Giao cho ta, các ngươi mau chóng vơ vét hết bảo vật của Điệp Sát Thành. Chúng ta 1 canh giờ sau hội hợp ở Tây Nguyệt Lĩnh. Lâu Ngọc Đường lướt đi, ngăn cản tên ám hao tổn tộc cường giả kia, hai người cấp tốc va chạm với nhau. Lâu Ngọc Đường, lại là ngươi? Tên cường giả trấn thủ Điệp Sát Thành phát ra một tiếng quát chói tai. Không ngờ người tập kích Điệp Sát Thành lại là Lâu Ngọc Đường của Hàn Vũ Thành. Không muốn phá hủy Điệp Sát Thành thì theo ta. Đã ra tay, thân phận chắc chắn không giấu được. Lâu Ngọc Đường khẽ quát một tiếng, lao ra khỏi thành. Á Thánh giao chiến có thể san bằng Điệp Sát Thành, đến lúc đó không chỉ Điệp Sát Thành không còn mà những dị tộc trong thành cũng sẽ bị diệt vong. tên cường giả Á Thánh trấn thủ Điệp Sát Thành cấp tốc đuổi theo. Trước khi rời đi còn trừng mắt nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt hung tợn. Các ngươi cùng Liễu Vô Tà đi thu lấy bảo vật, nhớ lấy không được tranh công. Lâu Ngọc Đường trước khi rời đi, cho hai tên cường giả bí mật đi theo và truyền âm. Thà đắc tội Tang Kim, cũng không cần đắc tội Liễu Vô Tà. Đây là thành chủ trước khi bế quan đã khuyên bảo hắn. Liễu công tử, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Dọc đường, mấy tên Lâu La không cần Liễu Vô Tà ra tay. Hai tên cường giả của Hàn Vũ Thành đã giải quyết chúng. Tiến vào trong thành, Liễu Vô Tà liền tế ra quỷ nhãn. Hết thảy động tĩnh trong thành đều thu vào mắt. Tang Kim những năm này thu thập không ít bảo vật, phần lớn giấu trên người mình, không thể cất giữ trong thành. Những bảo vật hiếm thấy như thiên địa thánh quả, thánh dược các loại, không thể mang theo bên người. Chúng ta đi trích liệt diễm đỏ sát quả. Liễu Vô Tà đi thẳng đến phía sau phủ thành chủ, nơi đó trồng một mảng lớn thực vật, giá trị nhất chính là gốc liệt diễm đỏ sát quả kia. Mỗi một quả ẩn chứa tinh khiết hỏa chi bản nguyên, hắn đã nắm giữ thổ chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, độc chi bản nguyên, cùng lôi chi bản nguyên. Nếu có thể tu được hỏa chi bản nguyên, phối hợp với các bản nguyên chi lực khác, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt. Nghe đến liệt diễm đỏ sát quả, hai tên cường giả Hàn Vũ Thành mắt sáng lên, đây chính là đồ tốt. Dị vực chiến trường có tứ bảo, theo thứ tự là thất tinh hải đường quả trong tay Phục Mặc, thánh nông tinh trong tay Côn Đinh, liệt diễm đỏ sát quả trong tay Tang Kim, cùng với thanh thẫm thánh quả mà Huyết Lệ nắm giữ. So với bọn hắn, Hàn Vũ Thành và Nguyệt Tinh Thành keo kiệt hơn nhiều, dù cũng nắm giữ không ít tài nguyên, lại không thể so sánh với bốn bảo vật này. Dị tộc là những kẻ chiếm giữ dị vực chiến trường sớm nhất, cho nên tài nguyên mà bọn hắn chiếm cứ vượt trội hơn so với nhân tộc. Bốn bảo vật này, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng đều khao khát. Hiện tại, thánh nông tinh và thất tinh hải đường quả đã rơi vào tay Liễu Vô Tà. Nếu có thể trích được liệt diễm đỏ sát quả, cảnh giới của Liễu Vô Tà sẽ lại nhanh đón biến hóa. Chưa được bao lâu, Liễu Vô Tà xuyên qua vô số kiến trúc, phía trước xuất hiện một nơi giống như thánh cốc, bên trong trồng rất nhiều dược liệu, thiên địa thánh dược, không chỉ hữu dụng với nhân tộc, mà còn cần thiết cho yêu tộc và dị tộc. Tế ra thôn thiên thánh đỉnh, Liễu Vô Tà vét sạch dược liệu trong thánh cốc, ánh mắt hắn hướng vào chỗ sâu hơn, một gốc hỏa diễm cổ thụ xuất hiện trước mặt. Trên hỏa diễm cổ thụ mang theo 6 quả cầu lửa, chính là liệt diễm đỏ sát quả, người bình thường tới gần, trong nháy mắt sẽ bị liệt diễm đỏ sát đốt bị thương. Dù cho là Á Thánh cảnh, cũng không dám dễ dàng hái. Tang Kim mỗi ngày dùng tinh hoa hỏa diễm để nuôi dưỡng cây liệt diễm đỏ sát quả này. Ước chừng đã mấy vạn năm, lúc này mới tạo ra 6 quả liệt diễm đỏ sát, mắt thấy sắp thành thục, kết quả lại gặp phải chuyện này. Trên bầu trời, Tang Kim không ngừng xé rách không gian, trong đôi mắt sát ý hội tụ thành thực chất, thành chủ yên tâm. Trong thành cao thủ nhiều như mây, coi như hắn xâm nhập, cũng đừng hòng mang đi một ngọn cỏ. Vài tên cường giả khác trấn an, huống hồ còn có trận pháp ngăn cản, ít nhất có thể kéo dài một đoạn thời gian, chỉ cần chờ bọn ta đuổi trở về, liền có thể đánh giết tạc nhân. Không biết vì sao, Tang Kim bây giờ rất khó bình tĩnh trở lại, nghĩ đến thất tinh hải đường quả của Phục Mặc, thánh nông tinh của Côn Đinh, trong đầu hắn kìm lòng không được hiện lên một người. Các ngươi thủ ở chỗ này, kẻ nào dám xâm nhập, toàn bộ giết chết. Liễu Vô Tà giao phó xong, hướng về cây liệt diễm đỏ sát quả lao đi. Hai người bọn họ chỉ là đỉnh cấp hư thánh cảnh, căn bản không thể áp chế hỏa hệ bản nguyên mà liệt diễm đỏ sát quả phóng thích. Chỉ một quả, đỉnh cấp hư thánh cảnh thông thường còn có thể ngăn cản được. Đây là 6 quả, cùng nhau phóng ra hỏa hệ bản nguyên lực lượng, có thể so sánh với Á Thánh cảnh. Liễu công tử yên tâm thu lấy, chúng ta tuyệt đối sẽ không để dị tộc quấy rối. Hai tên cường giả Hàn Vũ Thành vỗ ngực cam đoan, tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai tới gần. Thu lấy liệt diễm đỏ sát quả không cho phép một tia phân tâm. Liễu Vô Tà nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Hắc Tử không ở bên cạnh, Tố Nương đang ngủ say, bây giờ tất cả mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính hắn. Có lẽ cảm nhận được có người tới gần, liệt diễm đỏ sát quả phóng ra ngọn lửa bản nguyên cực mạnh, cuồng bạo hỏa diễm quy tắc chi lực thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Liễu Vô Tà cảm giác nhục thân mình sắp bốc hơi hết, hắn còn đánh giá thấp quy lực của liệt diễm đỏ sát quả. Hừ, lạnh giọng rên, kinh khủng hàn băng quy tắc chi lực trấn áp hỏa diễm quy tắc chi lực xung quanh. Bước chân kiên định, Liễu Vô Tà từng bước một tới gần, một cỗ khí tức kinh khủng từ sâu trong liệt diễm đỏ sát quả tuôn ra, hóa thành từng đạo hỏa long, che kín trời đất, trang diện cực kỳ khủng bố. Hai tên cường giả Hàn Vũ Thành đứng ở đàng xa lộ vẻ kinh hãi. Không biết Liễu công tử có thể ngăn cản được sự ăn mòn của liệt diễm bản nguyên hay không? Đây là bảo vật khó tu lấy nhất trong tứ bảo, khác với những bảo vật khác, liệt diễm đỏ sát quả cực kỳ khó thu lấy, hắn chắc chắn có thể làm được. Tên lão giả phía bên phải nói chắc như đinh đóng cột. Đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng, vô số cường giả dị tộc tràn vào, nhìn thấy Liễu Vô Tà muốn thu lấy liệt diễm đỏ sát quả. Bọn hắn không tiếc mạng xông lên, cản bọn chúng lại, hai tên cường giả Hàn Vũ Thành canh giữ ở bên ngoài. Tay cầm binh khí giết ra, ngăn cản toàn bộ dị tộc xông vào, không để chúng tới gần dù chỉ một chút. Liễu Vô Tà vẫn đang không ngừng tới gần, cảm giác nóng rực trên thân thể càng lúc càng mạnh, Từ sâu trong liệt diễm đỏ sát quả tàn mát ra từng đạo hỏa văn. Mỗi một đạo hỏa văn đủ để thiêu chết đỉnh cấp hư thánh cảnh. Chương 4437, lâm vào hỗn chiến. Bên ngoài chiến đấu cực kỳ thảm liệt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Liễu Vô Tà, mang theo hỏa văn đáng sợ, mỗi bước đi của Liễu Vô Tà đều khiến quanh thân truyền đến sự nhói đau kịch liệt. Đây là hỏa văn gây ra tổn thương cho nhục thân, khoảng cách 10 trượng, Liễu Vô Tà đi mất gần một nén nhang, thời gian càng lúc càng gấp, xét về thời gian, Tang Kim rất nhanh sẽ trở về Điệp Sát Thành, hắn phải nắm chặt thời gian. Hàn Vũ Thành, Nguyệt Tinh Thành, Quá Hợp Thành, Dị Bá Thành, Hổ Đầu Thành, nửa canh giờ trước đã nhận được tin tức có người đang tiến đánh Điệp Sát Thành. Vô số cường giả đang chạy đến, muốn kiếm chút lợi lộc, nhất là tu sĩ Nguyệt Tinh Thành, Điệp Sát Thành có không ít thám tử của Nguyệt Tinh Thành và Hàn Vũ Thành. Bọn hắn đã truyền tin tức về trước. Cái gì? Lại là Lâu Ngọc Đường đánh lén Điệp Sát Thành. Tinh Lam nhận được tin tức, gương mặt không thể tin được. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn chưa quyết định được khi nào bắt đầu tiến đánh Quá Hợp Thành. Hiện tại xem ra, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ Hàn Vũ Thành trỗi dậy hoàn toàn, Nguyệt Tinh Thành sẽ trở thành phụ thuộc, không còn khả năng chống lại Hàn Vũ Thành. Tin tức Hàn Vũ Thành đánh lén Điệp Sát Thành đang lan truyền nhanh chóng. Huyết Lệ, Côn Đinh xuất lĩnh vô số cao thủ đến viện trợ, tuyệt đối không thể để Hàn Vũ Thành đạt được ý nguyện. Tam đại dị tộc thành trì cũng ký kết hiệp nghị liên minh. Một bên gặp nạn, hai thành còn lại phải lập tức tiếp viện. Thôn Thiên Thánh Đỉnh, cho ta thôn phệ những hỏa văn này, mở rộng hỗn độn thánh hỏa. Liễu Vô Tà tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, những hỏa văn này vô cùng chân quý, có thể nâng cao phẩm chất hỗn độn thánh hỏa. Những hỏa văn xông về phía hắn trong nháy mắt bị Thôn Thiên Thánh Đỉnh hấp thu. Áp lực quanh hắn giảm bớt, không còn hỏa văn dây dưa, tốc độ tăng lên, trong khoảnh khắc Liễu Vô Tà đã đến gần cây liệt diễm đỏ sát quả. Hái, thời gian gấp bách, hắn phải nhanh chóng rời khỏi Điệp Sát Thành, chờ Huyết Lệ và Côn Đinh đuổi tới, hắn khó thoát, sáu quả liệt diễm đỏ sát đã được hắn thu vào Thái Hoang Thánh Giới. Bao gồm cả cây liệt diễm đỏ sát quả hoàn chỉnh, cùng nhau thu vào, chúng ta đi mau, Liễu Vô Tà không kịp thu lấy những bảo vật khác, chém xuống một kiếm, giết hết những dị tộc xung quanh, mang theo hai tên cường giả Hàn Vũ Thành. Nhanh chóng rời khỏi thành theo hướng khác, ngay khi Liễu Vô Tà rời đi chưa được nửa chén trà nhỏ. Huyết Lệ và Côn Đinh đồng thời đến, nhìn cảnh thi thể khắp nơi, cùng với cây liệt diễm đỏ sát quả bị phá hủy. Huyết Lệ và Côn Đinh nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, rời khỏi Điệp Sát Thành, ba người chạy về phía Tây Nguyệt Lĩnh. Liễu Vô Tà lấy ra thông tin Ngọc Phù, thông báo Lâu Ngọc Đường, để hắn có thể trở về, không cần phải tử chiến với đối phương. Á Thánh giao chiến, muốn đánh giết đối thủ với ưu thế tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Chờ Tang Kim đuổi tới, Lâu Ngọc Đường khó thoát thân, lại một nén nhang trôi qua, Tang Kim xuất lĩnh vô số cường giả trở lại Điệp Sát Thành. Thời khắc này, Điệp Sát Thành tiếng than dậy đất trời, thi thể chất thành núi, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Liễu Vô Tà đã chém giết hàng vạn dị tộc. Ánh mắt Tang Kim rơi vào mặt Huyết Lệ và Côn Đinh. Hai người lắc đầu, dường như nói, bọn ta đến thì đã như vậy rồi. Hàn Ngọc Quỳnh, ta Tang Kim và ngươi thế bất lưỡng lập. Tang Kim ngửa mặt lên trời gào thét, không chỉ thiệt hại số lượng lớn cường giả, ngay cả liệt diễm đỏ sát quả cũng bị cướp đi, chờ liệt diễm đỏ sát quả thành thục, hắn có thể mượn nó đột phá đến Á Thánh thất trọng cảnh. Đến lúc đó thực lực tổng hợp sẽ áp đảo ba thành trì nhân tộc. Ai ngờ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Điệp Sát Thành tổn thất nặng nề, ngoại trừ Á Thánh cảnh, đỉnh cấp hư thánh cảnh thiệt hại gần trăm, chủ thần cảnh tử thương vô số, khiến thực lực Điệp Sát Thành giảm sút, bất kỳ thành trì nào cũng có thể nghiền ép Điệp Sát Thành. Lần này Hàn Vũ Thành có chuẩn bị mà đến, rõ ràng là nhằm vào dị tộc chúng ta. Mục tiêu của bọn chúng hẳn là từng cái đánh tan, kế tiếp chúng ta nhất định phải liên hợp cùng một chỗ, mới có thể ngăn cản được Hàn Vũ Thành. Huyết Lệ thông qua những việc xảy ra mấy ngày nay, rút ra kết luận rằng đối phương muốn nuốt hết Điệp Sát Thành. Côn Đinh cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Từ trước đến nay, dị tộc chiếm ưu thế, nhưng kể từ khi mở ra cuộc tân lịch luyện, cục diện dị vực chiến trường thay đổi, dị tộc liên tục gặp khó khăn. Huyết Lệ, ta biết ngươi luôn muốn thống nhất dị vực chiến trường, chỉ cần ngươi có thể báo thù cho ta. Ta Tang Kim về sau sẽ nghe theo ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tang Kim cả đời không phục ai, nhưng trước mặt Huyết Lệ, hắn không có quá nhiều ngạo khí, bất kể là năng lực thống trị hay số lượng săn giết nhân tộc. Huyết Lệ xứng đáng là vương giả trong ba người, chỉ dựa vào một mình Lâu Ngọc Đường không thể làm được đến mức này. Chắc chắn còn nhiều chuyện chúng ta chưa biết, ngươi đang đuổi giết tộc Hắc Ám bên kia có tin tức gì không? Chỉ cần bắt sống được hắn, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Huyết Lệ trầm tư, trong mắt đẹp lộ ra sát cơ, ngươi hẳn phải biết đặc tính của tộc Hắc Ám. Nhục thể của bọn chúng có lực phòng ngự cực mạnh, rất khó bắt sống, lần này dù thế nào ta cũng phải ngăn chặn hắn, ta đang điều động cao thủ đến viện trợ, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức. Tang Kim bất đắc dĩ nói, lúc đó nhiều người truy sát Hắc Tử như vậy, vẫn bị hắn trốn thoát, khiến Tang Kim rất bực bội. Đặc tính của tộc Hắc Ám là lực phòng ngự mạnh, chiêu thức thông thường rơi vào người bọn họ, không chết cũng trọng thương, nhưng rơi vào Hắc Tử thì như cù lét. Chúng ta chia ba đường, Tang Kim phái người đuổi giết tộc Hắc Ám, Côn Đinh đến Hàn Vũ Thành phòng thủ, chỉ cần Lâu Ngọc Đường xuất hiện thì phải ngăn cản hắn trở về Hàn Vũ Thành. Ta đuổi giết tên tặc tử đã trộm liệt diễm đỏ sát quà. Huyết Lệ đã trở thành người lãnh đạo hai người, lúc này ra lệnh, lần này không ai phản bác, nghiêm ngặt thi hành theo mệnh lệnh của Huyết Lệ. Lâu Ngọc Đường xuất hiện ở Điệp Sát Thành, chắc chắn muốn trở về Hàn Vũ Thành, bọn họ chỉ cần canh giữ bên ngoài thành, chờ Lâu Ngọc Đường xuất hiện là được. Đại chiến một khi nổ ra thì không có đường lui. Đợi gần nửa canh giờ, Lâu Ngọc Đường xuất hiện ở Tây Nguyệt Lĩnh, trên người còn dính máu, nắm bắt được mọi thứ rồi chứ? Lâu Ngọc Đường hưng phấn nhìn Liễu Vô Tà, từ vẻ mặt của bọn họ có thể thấy, lần tập kích Điệp Sát Thành rất thuận lợi, theo ước định, thu được 6 quả liệt diễm đỏ sát, chúng ta mỗi người một nửa. Liễu Vô Tà lấy ra 3 quả liệt diễm đỏ sát đưa cho Lâu Ngọc Đường. Hắn không phải người tham lam, lần này không có sự phối hợp của Lâu Ngọc Đường, chỉ với sức của mình, hắn không thể thu được liệt diễm đỏ sát quả. Huống hồ tất cả tội danh đều do Hàn Vũ Thành gánh chịu. Hắn lại trở thành người ngoài cuộc, bọn họ thu được 3 quả là hợp lý. Liễu công tử có kế hoạch gì tiếp theo? Có trở về Quá Hợp Thành không? Theo ta biết, Nguyệt Tinh Thành gần đây dục dịch, dường như có ý đồ bất lợi với Quá Hợp Thành. Có cần chúng ta xuất thủ tương trợ không? Lâu Ngọc Đường không ngờ Liễu Vô Tà lại sảng khoái như vậy. Thật sự lấy ra 3 quả liệt diễm đỏ sát, nhanh chóng thu vào chữ vật giới chỉ. Nếu cần Hàn Vũ Thành giúp đỡ, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Chuyện Hàn Vũ Thành lấy đi liệt diễm đỏ sát quả chắc chắn sẽ lan truyền. Ta đề nghị 3 vị tạm thời không nên trở về Hàn Vũ Thành. Đợi gió êm sóng lặng rồi trở về cũng không muộn. Liễu Vô Tà lắc đầu, từ chối ý tốt của Lâu Ngọc Đường. Nếu đến Nguyệt Tinh Thành hắn còn không chống đỡ nổi, về sau Quá Hợp Thành khó mà đứng vững ở dị vực chiến trường. Vừa hay mượn cơ hội này để Quá Hợp Thành đứng vững gót chân, để về sau Hàn Vũ Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.